Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày, tập 8. Ngày thứ 28. Cảnh tượng lạ lùng gây nên cho nhà vua một nỗi buồn khôn tả. Nhưng cho dù có đau đớn đến đâu vì mất đứa con trai, vua vẫn nhớ lời hứa của mình với hoàng hậu. Vua cố nén buồn, lặng lẽ lui về phòng riêng, đóng cửa than một mình. Ta thật là người bất hạnh. Trời vừa ban cho một đứa con trai kháo khỉnh, thế mà tự mắt ta là nhìn thấy người mẹ sinh ra nó ném con vào đống lửa. Vậy mà ta không được phép chê trách hành động độc ác ấy. Ôi, sao có người mẹ bất nhân đến vậy? Nhưng ta vẫn phải lặng im thôi. Vua lại tự bảo mình. Ta không nên làm xúc phạm hoàng hậu nếu ta tỏ ra phiền muộn. Ta hãy tự nén lòng, cho nên bất bình trước hành động ấy của nàng. Mà ngược lại, hãy cố tin rằng hoàng hậu hành động như vậy không phải không có lý do. Vậy là nhà vua không hề hé răng nói với hoàng hậu một lời. Cho dù thâm tâm vua vẫn còn trách nàng sao nỡ gây nên cái chết của con trai. Một năm sau, bà hoàng lại sinh hạ một công chúa bé con, còn xinh xắn hơn cả hoàng tử. Công chúa được đặt tên là Bamki. Lần này nữa, các thần linh trên đảo cũng không quên mở hội suốt 3 ngày liền mừng công chúa ra đời. Nhà vua vô cùng thích thú trước vẻ xinh xắn của con gái. Vua nhìn con hầu như không biết chán. Nhờ đó cũng tạm khuây nguôi chuyện không hay năm trước về hoàng tử bé bỏng. Nhưng niềm vui của người cha bất hạnh ấy chẳng được bao lâu. Vài ngày sau khi bà hoàng sinh nở, chợt có một con chó cái lớn lông trắng há cái mồm to tướng chạy sộc vào cung. Hoàng hậu Seristani trông thấy con chó, gọi đến và bảo nó: "Hãy ngoạm lấy cha bé gái kia cùng cái nôi của cháu." Thế là con chó cái tiến đến gần, ngoạm cái nôi cùng cháu gái sơ sinh vào mồm và biến mất. Thật không có lời nào diễn tả nổi cảnh tượng ấy làm vua Ruvansat đau đớn tới mức nào. Chứ dù nể bà hoàng đến đâu và đã từng thề thốt với bà, suýt nữa vua không nén nổi cơn giận và bật ra những lời bất nhã. Vua đành phải lui vội về phòng riêng, sợ còn ở đấy e không nén nổi sự bất bình. Người đóng cửa một mình, nhớ lại số phận đáng thương của cậu con trai năm ngoái, vừa không thôi chấn động bởi điều mắt thấy tai nghe hôm nay. Hỡi Seheristani, sao bà vô nhân đạo đến vậy? Sao bà đối xử theo cách ấy với những đứa con chính bà sinh ra? Quả là các vị thần linh thích thú những hành động ngược với tự nhiên. Thế mà họ không ngớt khoe khoang về ưu thế giống loài họ. Ta căm ghét phong tục, luật lệ thần linh. Phong tục tập quán của người trần dù sao cũng đúng mực hơn. Nhưng như hoàng hậu từng nói với ta, hẳn là các thần linh không làm việc gì không tính toán trước. Nàng đã dặn ta chớ nên bất bình vì những chuyện ấy. Nàng đã khuyên ta nên tự nhủ. Thần linh hành động như vậy không phải không có lý do. Nhưng làm sao họ không thể phạm sai lầm? Rồi đây ta phải làm sáng tỏ điều bí ẩn này. Ta phải tìm hiểu đâu là nguyên nhân gây nên niềm bất hạnh của ta. Phải chăng luật pháp các thần linh quy định khi có ai kết hôn với người trần thế thì phải giết chết ngay những đứa con ra đời từ cuộc hôn nhân ấy? Đấy chính là điều làm ta không hết ngạc nhiên. Ôi, hỡi nàng công chúa, hỡi bà hoàng độc ác, làm sao nàng cứ nghĩ ta có thể mãi mãi chấp nhận điều kiện này? Không, cho dù ta yêu quý nàng đến bao nhiêu, ta cũng không thể nào làm quen luật lệ giả mang của thần linh các người. Mặc dù vua Ruvansat cực kỳ đau khổ về việc mất 2 đứa con, đến lúc này, vua đủ sức tự kiềm chế, chẳng hề hé răng phàn nàn một lời với hoàng hậu. Nhưng việc lưu lại lâu hơn nữa trên đảo quốc Seheristan giờ đây đối với vua trở nên không còn chịu đựng nổi. Nhà vua quyết định trở về Trung Hoa. Một hôm, vua lựa lời nói với hoàng hậu Seheristani. Hoàng hậu à, ta muốn trở về vương quốc Trung Hoa của ta. Nàng hãy cho phép ta trở lại với thần dân của mình. Mọi người đều mong muốn được gặp lại ta lâu lắm rồi. Hoàng hậu đáp, em đồng ý. Chàng nên đáp ứng mong muốn của nhân dân quý quốc. Hơn nữa, sự có mặt của ngài tại đất nước lúc này rất cần thiết cho đại sự quốc gia. Em biết, người Mông Cổ đang cất một đạo binh hùng mạnh mưu đồ xâm chiếm Trung Hoa. Ngài hãy ra đi, hãy trở về bảo vệ vương quốc của ngài. Trăm dân nước ngài thật dũng cảm kiên cường. Dù sao, được ngài thân chinh cầm quân, mọi người sẽ chiến đấu ngoan cường hơn. Chẳng bao lâu nữa thôi, em sẽ sang bên ấy thăm chàng. Nói đến đấy, hoàng hậu cho gọi một thần linh đến và bảo, ông hãy đưa nhà vua trở về ngay cung điện của người ở nước Trung Hoa. Vị thần linh tuân lệnh. Thế là tự nhiên vua Ruvansat thấy mình đang ở trong cung điện tại Kinh Đô. Tể tướng Muezi nhìn thấy vua, vui mừng khôn xiết. Ông phủ phục trước vua, mặt úp sát đất rồi ngẩng lên than. Ôi, muôn tàu bệ hạ! Quả là trời đất đã chấp nhận lời cầu xin của tôi. Trời đã đưa ngài trở về với thần dân của ngài đúng lúc. Trong thời gian ngài vắng mặt, tôi đã cố gắng trông nom mọi công việc quốc gia. Trầm dần mất hết hy vọng được ngài trở về. Đã đưa tôi tạm lên ngôi. Nhưng hôm nay tôi được gặp lại nhà vua, vì chúa tể kính yêu của mình. Kính xin ngài hãy trở lại ngôi báo. Một cả nô lệ của ngài đã tạm ngồi lên đấy quá lâu rồi. Nhà vua thuật lại cho tể tướng nghe tất cả những điều đã xảy ra. Vị đại thần ấy vô cùng kinh ngạc. Trong thời gian ấy, người Mông Cổ đã đưa một đạo quân lớn tiến đến sát biên giới Trung Hoa. Họ tiến quân, chiếm được một phần đất nước và thề sẽ chinh phục toàn bộ vương quốc này. Được tin cấp báo, quốc vương Ruvansat ra lệnh tập trung cao độ binh lực, rồi tự mình cầm quân tiến lên đón đánh quân thù. Quân Mông Cổ lúc này đang hạ trại giữa một đồng bằng rộng lớn, ở đấy có điều kiện tự cung ứng lâu dài và đầy đủ quân lương. Vua Ruvansat hạ trại cách quân địch không xa, ở một vùng không được thuận lợi cho lắm. Nhưng chẳng bao lâu đã chở tới mặt trận trên lưng lạc đà vô vàn lương thực, thực phẩm. Đặc biệt có nhiều lương khô, trái cây, thức ăn đóng hộp, cùng cơ mang là thùng gỗ lớn chứa rượu nho và các loại nước giải khát. Đoàn lạc đà tiếp tế đặt dưới quyền chỉ huy của một đại thần vua Ruvansat tên là Veli. Ông này dẫn đầu đội quân dắt lạc đà chở thực phẩm vừa đến cánh đồng, thì công chúa Seheristani bỗng xuất hiện. Theo sau có nhiều vị thần linh. Theo lệnh nàng, các vị thần ấy lôi mọi thứ còn trên lưng lạc đà lừa ném xuống đất, thì nhào đập nát lương khô, hoa quả, thực phẩm đóng hộp, cũng chọc thủng các thùng rượu, tóm lại đập phá tan tành và làm rơi dãi mọi đồ ăn thức uống xuống đất, chẳng còn gì có thể sử dụng được nữa. Ngày thứ 29. Veli rất ngạc nhiên, không hiểu sao quân lương mình chở tới bỗng dưng bị đổ nát tan tành và dung giải khắp nơi như vậy. Chợt bà hoàng xuất hiện và bảo, ông hãy đến tâu với quốc vương ông rằng chính hoàng hậu đã gây nên mọi chuyện ấy. Thượng thư Veli vội vàng đến lều của quốc vương Ruvansat. Muôn tàu, thế là quân đội của chúng ta mất hết quân lương nữa rồi. Ông kể cho vua nghe tất cả mọi chuyện. Nhà vua hết sức thất vọng. Cái chết của hai đứa con đối với vua dù sao cũng có thể tha thứ hơn việc gây nên thảm họa này. vừa đang nổi cơn thịnh nộ, không sao kiềm chế được, thì chợt công chúa Seristani hiện ra trước mắt. Vua nóng nảy thốt lên. Hoàng hậu à, ta thật không thể nào im lặng được nữa. Bà làm ta mất hết kiên nhẫn rồi. Bà đã ném con trai ta vào đống lửa. Bà đã bỏ con gái ta cho một con chó cái ngoậm. Cho dù buồn lòng về những chuyện ấy xiết bao, ta vẫn nén đau, không hề hé răng với bà. Nhưng hành động của bà vừa rồi không chỉ gây nguy hại cho tính mạng của ta, mà còn dập tắt quang vinh cả triều đại. Ta không thể nào không phàn nàn. Hỡi người đàn bà vô ơn bạc nghĩa, bà đền đáp tình yêu chung thủy của ta bằng cách đó sao? Ý đồ của bà là gì? Thế là quân ta không còn có quân lương, đại quân đội ta rồi sẽ ra sao? Bà hãy nói đi, và cả ta nữa, ta sẽ ra sao đây? Hẳn bà muốn quân đội không còn sức chiến đấu nữa, ta sẽ phải sa vào tay quân địch. Có thế nào ta chịu đựng quá mức ấy sao? Hoàng hậu buồn bã đáp. Thưa hoàng thượng, nhẽ ra lần này nữa, nếu ngài vẫn lặng im thì tốt biết bao. Ngài đã mở lời không đúng lúc, nhưng đã lỡ mất rồi. Ngài đã phạm sai lầm, giờ thật vô phương cứu chữa. Thế là thôi, chẳng còn cách tránh khỏi nỗi bất hạnh mà em hằng lo sợ, bởi điều không may nhất đã xảy ra rồi. Ôi, hỡi nhà vua yếu đuối và bất cẩn, sao ngài không đủ nghị lực giữ mồm giữ miệng? Ngài có biết ngọn lửa mà em ném con trai ngài vào năm nào là ngọn lửa gì không? Đấy là một con kỳ nhông thần mà em giao phó cho việc nuôi dạy hoàng tử. Còn con chó cái mà ngài từng trông thấy ấy là một bà tiên đã vui lòng đảm trách việc giáo dục con gái chúng ta mọi hiểu biết và đức hạnh cần thiết cho một công chúa thần linh. Còn kỳ nhông thần và bà tiên tốt bụng đã làm đúng như em chờ đợi. Họ đã nuôi nấng hoàng tử và dạy dỗ công chúa một cách tuyệt vời. Lát nữa ngài sẽ được nhìn thấy tận mắt các con. Nào, quân đâu? Nàng bảo những thần linh theo hầu, hãy đưa đến đây ngay con trai và con gái của ta. Công chúa vừa dứt lời đã thấy hiện lên dưới lều trại của vua Ruvansat hoàng tử nước Seheristan và cô em gái công chúa Banki. Thật ra chỉ mỗi một nhà vua nhìn thấy thôi, còn tất cả những người khác có mặt trong lều lúc ấy chẳng ai trông thấy gì cả. Nhà vua nước Trung Hoa mặc dù đang lâm vào cảnh quân đội cạn lương thực vẫn không nén nỗi mừng vui được gặp hai con. Vua lần lượt ôm hôn hoàng tử và công chúa, lòng vô cùng xúc động, cũng như tất cả mọi người cha gặp lại những đứa con đã nghìn trùng xa cách. Hoàng hậu Seheristani nói tiếp. Tâu hoàng thượng, giờ đây em sẽ thưa để ngài rõ tại sao em đập phá tan tành thực phẩm của quân đội ngài. Nhà vua Mông Cổ muốn hãm hại ngài. Ông ta muốn chinh phục toàn bộ đế quốc Trung Hoa. Để thực hiện mưu đồ ấy một cách dễ dàng, ông ta đã dùng một số tiền khá lớn mua chuộc viên thượng thư Veli của ngài. Tên quan khốn nạn ấy, chỉ vì 10 vạn đồng sơ canh vàng, đã đang tâm mưu đồ sát hại toàn bộ đạo binh của ngài và cả bản thân ngài nữa bằng thuốc độc. Bởi tên khốn kiếp ấy được ngài giao phó cho việc tiếp tế quân lương, y đã cho vào lương khô và rượu nho một loại thuốc độc rất mạnh, có hiệu lực ngay tức khắc, nhỡ ai động vào. Có nghĩa là tất cả các tướng sĩ của ngài sẽ mất mạng nếu em không kịp thời sai đập nát toàn bộ số quân lương ấy. Nếu ngài chưa tin lời em nói thì cũng dễ có cách thuyết phục ngài thôi. Xin hoàng thượng cho gọi viên thượng thư Veli đến, bảo y thử ăn trước mặt ngài một miếng lương khô, ngài sẽ thấy ngay điều gì xảy ra sau đó. Nhà vua rất bối rối nghe những lời nói ấy của hoàng hậu. Vua truyền triệu Veli đến ngay, đồng thời sai người mang đến cho vua một ít thử lấy trong số quân lương vừa bị phá nát. Người ta đưa đến ngay một hộp mứt còn nguyên. Trên nắp hộp vẫn còn dấu ấn của thượng thư Veli. Nhà vua sai mở hộp mứt, Lệnh cho tên phản trắc thử dùng mức trong hộp, Veli nói. Muôn tàu hoàng thượng, quả thật lúc này tôi không đói, khi nào cảm thấy cần ăn, tôi xin dùng. Nhà vua quát, người phải ăn ngay tức khắc, nếu không ta cho chém đầu. Thượng thư thấy cách nào cũng khó tránh khỏi cái chết, đành phải dâng lời. Y cho vào miệng một chút mứt khô và ngay lập tức lăn đùng xuống đất, dãy đành đạch và tắt thở trước mắt tất cả mọi người có mặt trong lều trại của nhà vua lúc bấy giờ. Lúc này, hoàng hậu mới nói với Rua Văn Sát. Thưa hoàng thượng, giờ đây ngài chẳng còn gì phải nghi ngờ gì nữa về sự phản trắc của Diên Quang này. Và hẳn ngài đã tin chắc các thần linh không làm việc gì không có lý do. Nhà vua nói, dân, thưa bà, tôi thừa nhận đã sai khi không tuân theo một cách chuẩn xác lời bà khuyến cáo tôi phải theo. Nhưng thật tôi không thể nào không lo sợ. Bây giờ, quân đội tôi cạn hết quân lương và rồi sớm muộn tất cả cũng sẽ chết đói hoặc bị quân địch tàn sát. Có khác gì chết vì thuốc độc? Hoàng hậu đáp, chẳng đến nỗi vậy đâu, tâu hoàng thượng. Quân lương ngài chẳng thiếu, sáng mai quân ngài sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tối nay, xin ngài xua quân tấn công quân địch, chắc chắn ngài sẽ đánh tan tành đạo quân Mông Cổ. Quân đội ngài sẽ tước đoạt quân lương của chúng và ngài sẽ kéo đại quân trở lại kinh thành trong chiến thắng và vinh quang. Điều hoàng hậu nói diễn ra đúng y như lời. Vào nửa đêm hôm ấy, bà hoàng cùng với tất cả các thần linh theo hầu bà dẫn đầu toàn bộ đạo quân Trung Quốc nhất tề tấn công quân Mông Cổ. Sau một hồi kháng cự, quân Mông Cổ bỏ chạy tán loạn. Các vị thần linh và quân của vua Ruvansat tha hộ tiêu diệt. Đích thân nhà vua Mông Cổ là người thân chinh chỉ huy trận đánh ấy cũng chẳng thể thoát thân. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, mọi người nhìn thấy cả một cánh đồng ngổn ngang xác chết. Quốc vương Ruvansat càng hài lòng hơn về trận chiến thắng. Bởi về phía mình, chỉ tổn thất có 3 binh sĩ. Quân đội của nhà vua đoạt được rất nhiều chiến lợi phẩm. Tất cả mọi thứ quân trang, quân dụng của người Mông Cổ, cũng như toàn bộ thực phẩm họ mang theo hoặc vừa cướp bóc tại chỗ, nhiều không kể xiết, đều bị những người chiến thắng thu nhận. Lúc này, công chúa Seheristani mới ngỏ lời nói với dương phu của mình. Vậy là quân thù của chàng đã bị đánh tan. Chiến tranh đã kết thúc, giờ đây ngài có thể chiến thắng trở về cung điện tại kinh đô ngài, sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc. Về phần em xin vĩnh biệt chàng. Chúng ta chia tay và từ nay chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Ngài sẽ chẳng còn nhìn thấy em, cũng như em sẽ chẳng còn nhìn thấy chàng. Xảy ra sự tình ấy, tâu hoàng thượng quý yêu của em, ấy là lỗi tại ngài. Sao ngài không giữ vẹn lời ngài hứa hẹn với em? Ôi trời đất ơi, ta vừa nghe gì vậy? Nhà vua thốt lên. Nhân danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin bà hãy từ bỏ ý định không hay của bà. Ta rất hối tiếc đã không giữ được trọn lời nguyền. Xin bà hãy tha thứ. Ta xin quả quyết từ nay trở đi, bà chẳng bao giờ có gì phải phàn nàn về ta. Cho dù sau này bà có hành động thế nào đi nữa, xin hãy tin rằng ta sẽ lặng im, sẽ chẳng bao giờ ngỏ ý không đồng tình với bà. Quá muộn mất rồi, lời thề của ngài lần này không còn giá trị. Hoàng hậu nói, luật pháp thần linh buộc em phải rời xa ngài mãi mãi. Không ai có thể cưỡng lại luật lệ thiêng liêng. Xin ngài đừng mong ngăn trở em. Than ôi, nếu chỉ tùy thuộc ở em thì em sẵn lòng tha thứ hết cho chàng. Nhưng điều đó đâu có thuộc quyền lực của em. Xin vĩnh biệt, hỡi quân vương yêu quý. Thế là Chàng vừa mất con và em mất chồng. Chàng từng mong muốn được nhìn thấy con, thì hôm nay chúng đã trở về thăm ngài rồi đấy. Nói đến đây, hoàng hậu đau khổ, biến mất cùng một lúc với hoàng tử Seristan và công chúa Banki. Ngày thứ 30. Xin bao đau đớn cho quốc vương Trung Hoa trước sự mất mát những con người thân yêu đến vậy. Không còn lời nào diễn tả nổi. Giả sử nhà vua thua trận, bản thân sa vào tay quân Mông Cổ, thì chàng cũng không đến nỗi buồn rầu đến vậy. Nhà vua tự cào cấu mặt mũi mình, bôi đất bẩn lên đầu, làm mọi hành vi như một con người mất trí. Trong tình trạng ấy, vua truyền lệnh cho quân đội trở lại kinh thành. Vừa vào đến hoàng cung, vua mời tể tướng Muezi đến và nói: "Tể tướng à, ta giao phó cho ông trông nom quốc sự. Ông hãy cai trị dương quốc ta. Từ nay, ông thấy cần làm gì thì cứ làm theo ý muốn của mình. Quyền quyết định ở ông. Về phần ta, từ nay ta không lo việc nước nữa. Ta chỉ còn có việc thương khóc hoàng hậu và các con của ta thôi. Ta đã đánh mất họ chỉ vì sự bất cẩn và thiếu nghị lực của mình. Từ nay trở đi, ta không muốn gặp ai bất kỳ ngoài ông. Hơn nữa, ta chỉ đồng ý để ông đến thăm và trò chuyện với ta với điều kiện là chẳng bao giờ bàn về công việc quốc gia. Từ nay về sau, ông chỉ có thể nói với ta về hoàng hậu Seheristani và các con của ta thôi. Ta muốn những ngày còn lại của ta chỉ nghĩ suy về mỗi một nỗi đau ấy." Quả đúng như lời. Từ đấy, quốc vương Ruvansat một mình đóng cửa phòng riêng, không cho phép bất kỳ ai ngoài tể tướng Muezi được vào. Ngày nào vị đại thần ấy cũng đến thăm vua, ngày nào ông cũng tìm cách vui lòng chúa tể của mình, với hy vọng rằng thời gian sẽ dần dần làm vua khuây khỏa. Nhưng ngược lại, mỗi ngày vua càng buồn phiền đau khổ hơn. Cuối cùng không chịu nổi ưu phiền, vua lâm bệnh. Đến lúc sắp qua đời, vua chợt thấy hoàng hậu đột nhiên xuất hiện trong cung và nói với vua như sau: "Tâu hoàng thượng, em đến đây hôm nay để chấm dứt mọi phiền não của chàng, để trả lại cho chàng cuộc sống mà chàng gần như sắp đánh mất. Luật lệ thần linh chúng em đòi hỏi, để trừng phạt một người đàn ông không giữ được lời hẹn ước, vợ phải xa cách chồng trong suốt 10 năm. Hơn thế, luật lệ thiêng liêng sẽ vẫn không cho phép vợ trở lại gặp chồng, trừ phi trong suốt thời gian ấy người chồng vẫn một lòng chung thủy. Chính vì vậy, khi từ biệt chàng 10 năm trước đây, em đã tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại. Em tự nghĩ, người trần thế chẳng ai có khả năng giữ được mối tình chung thủy lâu dài đến như vậy. Chẳng bao lâu sau khi chia tay, rồi chàng sẽ quên em thôi. Tạ ơn trời đất, em đã nhầm. Giờ đây, em thấy rõ, còn có những người đàn ông trên trần thế có thể yêu chung thủy trọn đời. Vì vậy, em trở lại đây với chàng, thưa hoàng thượng. Còn vui hơn thế, em trở lại đây cùng với các con của chúng ta." Hoàng hậu vừa dứt lời, hoàng tử Seheristan và công chúa Banki đã bước vào cúi lại quốc vương Ruvansat. Vua sung sướng vô cùng, người cha yêu quý và người chồng chung thủy ấy phục hồi sức khỏe chỉ trong thời gian ngắn. Bốn con người, vợ chồng, con trai, con gái, sống hạnh phúc bên nhau trong rất nhiều năm. Sau khi nhà vua và hoàng hậu qua đời vì cao tuổi, hoàng tử Seheristan lên ngôi báo trị vì toàn nước Trung Hoa. Công chúa Banki trở về giữ ngai vàng quốc đảo Seheristan. Sử sách chép rằng, về sau, công chúa Banki trở thành vợ của nhà tiên tri Salomon vĩ đại. Sau khi bà nhũ mẫu Faruna kể xong chuyện ấy, Nhưng hầu của công chúa nước Kasumi xưa nay vốn thích thú các câu chuyện về thần linh và phép lạ, đều cho rằng câu chuyện này hay hơn hẳn chuyện chàng Abul Qasem người thành phố Basri. Nhưng lại có nhiều người có ý kiến ngược lại và quả quyết rằng chuyện chàng trai thành Basri thú vị hơn. Công chúa Faruna nói lên ý kiến của mình. Về phần tôi rất chê trách quốc vương Trung Hoa đã không giữ trọn lời hứa với công chúa Seheristani, bởi nàng đã từng nói trước cho vua hay rằng các vị thần linh không làm việc gì không suy tính cơ mà. Điều ấy chứng tỏ mọi người đàn ông trên đời chẳng biết giữ trọn lời hứa bao giờ. Bà nhũ mẫu Sulumeme nói, Trình công chúa, trên đời vẫn có nhiều chàng trai giữ trọn lời hứa với người yêu, cho dù có phải vì thế mà bỏ mình. Tôi sẽ chứng minh để mọi người thấy điều ấy. Nếu được công chúa cho phép thuật hầu bà câu chuyện về chàng Cưa Lúc và nàng Đi La Ra. Công chúa đáp, ta đồng ý, ta muốn nghe, nhất là ta nhận thấy mọi người ở đây đều tỏ ra thích thú, muốn được nghe câu chuyện ấy. Được lời, bà nhũ mẫu liền bắt đầu kể chuyện như sau về chàng trai Cưa Lúc và người đẹp Đi La Ra ở thành Đa Mát. Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày tập 8 sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Dương xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Dương Lê. Giờ bây giờ chào tạm biệt.